Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, ta là nhị cầu tử a. Các loại yến phong chạy đến thời điểm đã trời tối thấu, ngày bình thường lúc này, nông thôn bên trong đều đã đóng cửa. Người trẻ tuổi vùi ở trên giường xem tivi, lão nhân thật sớm đi ngủ. Có thể hiện tại trong thôn lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Răng đèn kết hoa, âm hưởng bên trong để đó vui mừng âm nhạc vô cùng náo nhiệt. Vừa nhìn liền biết là ở xử lý việc vui. Trong thôn mặt cơ hồ tất cả đều là gạch mộc phong. Chỉ có xử lý việc vui một nhà này là nhà lầu. Hơn nữa còn vô cùng xa hoa. Liền cùng một cái biệt thự giống như. Trong sân tối thiểu nhất bày chừng 20 bàn. Trên bàn ngồi đầy đến đây chúc mừng khách khứa. Đang tại yêu ngũ hát lục oản tu tì uống rượu. Đầu bếp đang tại ra sức xào lấy đồ ăn. Yến Phong dẫn Liên Chi Tâm vừa mới đi vào trong nội viện. Thì có một cái hói đầu trung niên nhân tiến lên đón. Bắt lấy Yến Phong cánh tay lên đường. Ai u, tiểu hòa tử, người nhất định là tiểu nguyên huynh đệ. Dẫn cô vợ nhỏ đến uống rượu mừng đi. Tới, tìm vị trí tranh thủ thời gian dưới trướng. Không đợi Yến Phong khoác lác, người trung niên kia là hắn cùng Liên Chi Tâm kéo đến hai cái chỗ trống ngồi xuống. Lớn tiếng thét, nhanh lên hai bức bát đũa. Lại có khách đến, bát đũa rất nhanh liền đưa đi lên. Trung niên nhân nói, tiểu hòa tử, người trước uống vào, thúc thúc ta liền không bồi các ngươi. Chờ một chút tiểu nguyên liền ra tới cho các ngươi mời rượu. Yến Phong nhìn xem trước mặt bát đũa. Buồn bực không được, mẹ, lão tử là đến đoạt tân nương tử, lại đem lão tử xem như đến uống rượu mừng. Bất quá chạy xa như vậy còn thật có chút đói bụng. Lại nói, bây giờ còn chưa tới động phòng thời gian, ăn no rồi lại nói, bằng không thì chờ một chút không còn khí lực cõng tân nương tử chạy trốn. Cầm đũa lên đối với còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra Liên Chi Tâm nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau ăn a, nói xong trực tiếp liền ăn như gió cuốn, nuốt ngấu nghiến trước bắt đầu ăn. Liên Chi Tâm cũng là ngồi một ngày xe lửa, bụng đã sớm đói bụng, do dự một chút, cầm đũa lên cũng bắt đầu ăn. Ăn vài miếng, nhỏ giọng nói, ta không biết là đến uống rượu mừng, đợi chút nữa hồng bao ngươi trước cho ta trên nệm có được hay không? Yến Phong cười hắc hắc nói, ta cũng không phải đến uống rượu mừng. Ta là đoạt tân nương tử. Liên Chi Tâm sững sờ. Đoạt tân nương tử. Bất quá nàng gặp Yến Phong cười đùa tí tửng. Căn bản cũng không có thật sự. Gia hỏa này. Người rõ ràng tốt như vậy. Chính là nói chuyện có chút không đứng đắn. Hiện tại Yến Phong ở trong mắt nàng hình tượng không thể nghi ngờ đã tốt tới cực điểm. Duy nhất không tốt chính là gia hỏa này nói chuyện có chút không đứng đắn. Tới. Đại thúc. Người rượu không thấy, ta cho ngươi rót đầy. Hai ta đi một cái. Yến Phong ăn vài miếng đồ ăn về sau. Cầm lên bình rượu cho ngồi ở bên cạnh một người trung niên ngược lại bắt đầu rượu. Người trung niên kia cũng là một người thích rượu. Gặp có người cùng hắn uống rượu. Lập tức cao hứng ghê gớm. Hai người vài chén rượu hạ đỗ về sau. Liền đã quen thuộc. Hơn nữa uống rượu về sau lời nói đều đặc biệt nhiều. Hai người càng trò chuyện càng hăng say nhi, cuối cùng đều kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ, mà hắn thành công thu hoạch đến mình muốn tin tức, nhắc lên thôn trưởng lão Lưu gia. Đây chính là tại Kỳ Sơn cũng là nhân vật có mặt mũi. Nhất là thôn trưởng ba cái nhi tử, càng là không tầm thường. Lão đại Lưu Thành, là Kỳ Sơn đồn công an phó sở trưởng. Lão nhị Lưu Phong, là Kỳ Sơn trung học hiệu trưởng. Lão Tam Lưu Nguyên, mở một cái đốn củi trận, dưới tay tiểu đệ hơn trăm, huynh đệ ba người cùng Kỳ Sơn rất nhiều đại nhân vật đều có giao tình. Nghe nói Liên Kỳ núi huyện trưởng công tử cùng bọn họ đều là xưng huynh gọi đệ. Yến Phong nói, lão ca, ta nghe nói tân nương tử giống như không quá nguyện ý hôn sự này à, trung niên nhân có thể là uống nhiều, đầu lưỡi trực đà kết, nói. Lão Vương nhà cái kia khuê nữ có thể gả cho Lưu Nguyên. Đây còn không phải là thiếu nãi nãi mệnh. coi như không nguyện ý liền có thể thế nào? Lưu Nguyên cái thứ nhất vợ ngay từ đầu không cũng không nguyện ý sao? Bị bá vương ngạnh thương cung về sau, hiện tại không giống nhau thành thành thật thật sao? Hiện tại Lưu Nguyên muốn cưới tiểu lão bà, nàng liền cái dám cũng không dám thả một cái. Cái thứ nhất vợ, Yến Phong lông mày nhướn lên nói. Tạp rồi, ngươi còn không biết, Lưu Nguyên lần này cưới thế nhưng là nhị di thái, là tiểu lão bà. Ách, làm sao lạnh như vậy? Trung niên nói được nửa câu, cũng cảm giác một luồng hơi lạnh thổi đi qua, nhịn không được run rẩy một chút. Yến Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Lúc đầu hắn cảm thấy đoạt người ta tân nương tử có phải hay không có chút không trượng nghĩa. Làm nửa ngày, Giang Vi lại bị nhân gia cướp tới làm tiểu lão bà. Mẹ, cái này Lưu Nguyên, cưới một tiểu lão bà thế mà đều làm như vậy gióng trống khua chiêng. Rất có thể trang bức, lão tử hôm nay đoạt đúng là ngươi. Tân phòng bên trong, tân nương tử cùng đừng tân nương tử không giống nhau lắm. Đừng tân nương tử cũng là im lặng. Một mặt hạnh phúc ngồi ở trên giường. Có thể cái này tân nương tử lại cùng phát như bị điên. Liều mạng muốn chạy ra ngoài. Nhưng trong phòng còn có ba cái nam tử đưa nàng nắm chắc. Làm sao cũng chạy không thoát. Dương nanh múa vuốt kêu lên. Hỗn đản, thả ta đi. Ba, một bàn tay quất tới. Tân nương tử trên khuôn mặt phấn nộn lập tức xuất hiện một cái đỏ tươi thủ trưởng ấn. Mẹ! Ngươi là lão tử 5 vạn khối tiền mua được. Còn muốn chạy. Đến. Ta đã sớm chuẩn bị. Lấy tay còng tay đem nàng còng lại cho ta. Tân nương tử bị ba cái nam tử đè lên giường. Tay chân đều dùng còng tay còng ở giường 4 cái sừng bên trên. Vô luận như thế nào tránh thoát đều tránh thoát không xong. Trong phòng 3 cái nam tử từng cái đều dáng dấp lại đen lại béo. Cùng trong núi gấu chó lớn giống như. Chính là Lưu gia 3 huynh đệ, ăn mặc tây trang Lưu Nguyên xông ăn mặc cảnh phục Lưu Thành nói. Đại ca, người một chiêu này chính là diệu, lấy tay còng tay đem nàng cho còng lại, nhìn nàng còn chạy trốn nơi đâu. Lưu Nguyên cười nói, hắc hắc, ta theo trong sở mấy cái kia lẳng lơ bình thường cũng là chơi như vậy. Lão nhị Lưu Phong mặc dù mang theo một bộ kính mắt, nhưng thấy thế nào làm sao hèn mọn. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trên giường tân nương tử nói. Lão Tam, cái này tiểu đệ tử nhưng là một cái cực phẩm a. So trong trường học mấy cái kia nữ lão sư xinh đẹp nhiều. Đến lúc đó ngươi ăn no rồi cũng đừng quên ngươi nhị ca ta à. Lưu Nguyên nói, nhị ca, cái này nói gì vậy? Có ta một miếng ăn, lúc nào thiếu ngươi? Đến lúc đó chúng ta huynh đệ 3 cái cùng tiến lên. Lưu Phong vỗ vỗ Lưu Nguyên bả vai. Hài lòng nói. Vậy là tốt rồi. Ngày khác trong trường học lại có mới tới nữ giáo sư. Ta cho ngươi thêm tìm kiếm tìm kiếm. Trên giường tân nương tử nghe xong. Sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Kêu lên. Cầm thú. Các ngươi cũng là cầm thú. Nhất định sẽ chết không yên lành. Lưu Nguyên tiến lên vỗ vỗ tân nương tử mặt. Hắc hắc nói. Coi như chúng ta chết không yên lành. Tại buổi tối hôm nay cũng ngươi nhất định phải dục tiên dục tử. Được, đi, ra ngoài uống rượu, buổi tối mới hảo hảo chơi đùa. Lưu Nguyên 3 huynh đệ rời đi về sau. Tân nương tử cũng từ bỏ dãy dụa. Nàng biết rõ coi như mình chạy ra gian phòng này. Cũng chạy không ra lớn cây nhãn thôn. Từ khi lần trước cùng Yến Phong thổ lộ tâm sự của mình về sau. Nàng liền đã có về thăm nhà một chút ý nghĩ. Mặc dù còn không có trở về, nhưng đã cùng người trong nhà lấy được liên hệ, nhưng mà ai biết cũng không lâu lắm, trong nhà liền truyền ra mẫu thân của nàng bệnh nặng tin tức. Nàng hận nàng mẫu thân, nhưng dù sao cũng là bản thân mẹ ruột, huống hồ đã nhiều năm như vậy, cho dù là hận cũng nên buông xuống, mà nàng đuổi sau khi trở về, lại phát hiện mẫu thân của nàng đang yên đang lành, đừng nói bệnh nặng. Chính là liền cái đau khổ cũng không có. Nguyên lai, mẫu thân của nàng biết được nàng ở bên ngoài kiếm lời rất nhiều tiền về sau liền bắt đầu có ý đồ. Với nàng, sở dĩ đem nàng lừa gạt trở về chính là nghĩ lừa nàng tiền. Bất kể như thế nào, không có việc gì liền tốt. lừa gạt ít tiền liền để nàng lừa gạt đi. Coi như là cho tiểu đệ học phí tốt rồi. Nhưng mà, ngẫu nhiên gặp cùng thôn Lưu Nguyên. Nàng tư sắc đừng nói là tại ngọn núi nhỏ này thôn. Liền là lại hỗ hải cũng là cực phẩm. Lập tức liền đem Lưu Nguyên mê đầu óc choáng váng. Bị ma quỷ ám ảnh phía dưới. Lại để cho truy nàng. Mà cái này Lưu Nguyên đã có lão bà. Có thể mẫu thân của nàng thế mà lại nói. Có lão bà cũng không có quan hệ. Người ta có tiền như vậy. Coi như làm tiểu tam cũng không mất mát gì. Lần này nhưng làm nàng bị chọc tức. Thân làm một cái mẫu thân thế mà nói lời như vậy. Thực sự là quá đau đớn lòng của nàng. Dưới cơn nóng giận, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ngày thứ hai liền rời đi hỗ hải. Có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Ngay tại nàng chuẩn bị trở về hỗ hải đầu một ngày ban đêm. Thừa dịp nàng ngủ thời điểm, nàng kế phụ thế mà đưa nàng trói chặt đóng lại. Muốn đem nàng gả cho Lưu Nguyên làm tiểu lão bà. Nàng biết rõ nhất định phải chạy đi. Bằng không mà nói, nàng cả đời này liền muốn hủy. Thế nhưng là nàng vô luận như thế nào trốn đều không trốn thoát được. Cuối cùng, nàng khẩn cầu tiểu đệ của mình cho nàng tìm đến một cái điện thoại di động. Nàng cái thứ nhất liền đánh cho đi Yến Phong. Nhưng tiếc là điện thoại không tại khu phục vụ. Đem nàng cuối cùng nghĩ hướng bằng hữu của mình cầu cứu thời điểm. Nàng kế phụ phát hiện. Cướp đi điện thoại lại đưa nàng bạo đánh cho một trận. Sau đó một mực chờ đến hôm nay. Đưa nàng đưa đến Lưu gia. Nàng biết rõ một hồi sẽ qua nhi. Các loại Lưu Nguyên uống rượu xong sau khi trở về. Bản thân liền hủy sạch. Có thể nàng bây giờ lại không hận nổi. Nếu như người khác như vậy hại nàng. Nàng nhất định sẽ giết người kia. Có thể đó là mẹ của mình. Nàng không thể. Sở dĩ. Nàng cũng không thể hận. Nếu như nói nhất định phải hận. Nàng hiện tại duy nhất có thể hận đúng là Yến Phong. Vì sao? Vì sao tại ta cần có nhất ngươi thời điểm ngươi không ở bên cạnh ta? Nếu như ngươi biết ta tình cảnh hiện tại. Ngươi sẽ đến cứu ta sao? Nếu như ta thực bị hủy. Ngươi sẽ vì ta khổ sở sao? Hai hàng thanh lệ theo gương mặt nhẹ nhàng nhỏ giọt xuống. Sẽ sao? Hẳn là sẽ không đi. Bên cạnh ngươi nhiều như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Thêm một cái. Thiếu một cái lại có cái gì cái gọi là. Lưu Nguyên ba huynh đệ đi vào trong nội viện. Trong sân khách Hứa lập tức toàn bộ đều đứng lên. Rối rít nói chúc. Ngoài miệng mặc dù nói lời chúc mừng. Trên mặt mang nụ cười. Nhưng Yến Phong nhìn ra rất nhiều người cũng là miệng không thật lòng. Thậm chí trong mắt rất nhiều người đều còn mang theo oán hận. Xem ra cái này ba huynh đệ ở nơi này một mảnh chuyện xấu không làm thiếu. Chỉ là thế lực quá lớn. Rất nhiều người cũng là giận mà không dám nói gì. Bất quá ở nơi này hoang vu hẻo lánh bên trong. Lưu Nguyên có thể đem việc buôn bán của mình làm lớn như vậy. Bản sự có hay không không nhất định. Nhưng là một cái bát diện linh lung ra hòa. Một cái bàn lần lượt mời rượu. Chờ đến Yến Phong một bàn này. Lưu Nguyên nhìn xem Yến Phong nghi ngờ nói. Ngươi là. Yến Phong lại là mãnh liệt bắt hắn lại tay. Cùng nhìn thấy thân nhân giống như. Kích động nói. Ai nha. Lưu lão đại. Đại ca. Ngươi không biết ta sao. Ta là nhị cầu tử a. Ngươi quên rồi. Lúc trước ta nhìn lén ba viên mẹ hắn cởi chuồng tắm rửa. Cha hắn vặn lấy dao phay đuổi ta mấy con phố. Chính là ngươi giúp ta giải quyết a. A, ta nhớ ra rồi. Nguyên lai là nhị cầu tử a. Đến, hai anh em chúng ta hảo hảo uống một chén. Lưu Nguyên chỗ nào nhớ kỹ cái gì nhị cầu tử. Ba viên, bất quá trước kia hắn bản thân liền là lưu manh du côn một cái. Loại chuyện đó thật vẫn làm không ít. Yến Phong mở miệng một tiếng đại ca. Hô so thân đại ca còn thân hơn. Một chén một ly mời rượu. Một trận nghiêu bức huyền xuống tới liền đem Lưu Nguyên huyền đầu óc choáng váng. Cái kia nóng hổi sức lực nhất định chính là so thân huynh đệ còn thân hơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.